xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 1064, xem ra thi không tốt. gocchuyenaudio.com, editor, Quỷ Quỷ, Tiếu Nhiễm nhìn thấy tài xế hôm nay là Tiểu Trưng, liền quăng cặp sách lên ghế lão phụ ra ghế sau ngồi. Cố Mặc giúp cô gỡ mấy sợi tóc đang rối trên trán ra, cười hỏi. Thi cử thế nào? Tiếu Nhiễm nép mình vào ngực Cố Mặc, làm nũng nói. Có thể không hỏi chuyện học hành được không? Xem ra thi không tốt rồi. Cố Mặc lập tức hiểu ra, cười xoa đầu Tiếu Nhiễm. Tiếu Nhiễm nắm bàn tay Cố Mặc vừa xoa xoa vừa nói. Chỉ cần không phải thi vào trường cao đẳng thì sẽ không sao cả. Em nhất định sẽ thức mà không ngã lòng, không ngừng cố gắng, anh dũng giao tranh. Tiếu Nhiễm nói làm Tiểu Trương buồn cười, nhưng sợ bị Cố Mặc trách cứ nên cố gắng kìm nén. Anh Tiểu Trương, con anh khỏi bệnh rồi sao? Tiếu Nhiễm nhớ tới Tiểu Trương xin nghỉ phép 2 ngày vì đứa nhỏ nhà anh ấy phát sốt, liền quan tâm hỏi. Tiểu Trương hình như không tập trung lắm, a nửa ngày mới trả lời. Vâng, khỏi rồi, truyền dịch 3 ngày đã khỏi rồi. Cảm ơn phu nhân đã quan tâm, cứ gọi tôi là Tiểu Nhiễm. Tiếu Nhiễm lập tức nghiêm mặt, vẻ mắt cứng rắn, bất mãn kháng nghị. Vâng, phu nhân Tiểu Nhiễm, Tiểu Trương cung kính trả lời. Tiểu Nhiễm, Tiếu Nhiễm khí phách ra lệnh. Vâng, Tiểu Nhiễm, Tiểu Trương cười thỏa hiệp. Tiếu Nhiễm đắc ý nở nụ cười. Anh Tiểu Trương, bé con nhà anh đã biết đi chưa? Nghe thấy câu hỏi của Tiếu Nhiễm, Tiểu Trương trả lời ngay. Nào có nhanh như vậy, vừa mới học đi, chắc là nghịch lắm. Tiếu Nhiễm nghĩ đến bộ dáng đáng yêu của bé con, không khỏi hâm mộ nói. Siêu nghịch luôn, chuyện đầu tiên tôi làm khi về nhà chính là ôm nó. Nó nép vào ngực tôi uống sữa càng đáng yêu khỏi bàn. Nhắc tới bé con của mình, Tiểu Trương hết sức hưng phấn. Cố Mặc nhìn ra sự yêu thương và hâm mộ trong mắt Tiếu Nhiễm, biết cô lại nghĩ đến bé con xấu số của bọn họ, liền đau lòng vuốt ve đỉnh đầu cô. Chúng ta sẽ có thôi. Chúng ta sẽ sinh một trai một gái, đặt tên có một chữ hảo được không? Tiếu Nhiễm nhẹ nhàng gật gật đầu. Tiểu Trương nhận ra không khí này có chút không ổn, lập tức ngậm miệng chuyên tâm lái xe. Tiếu Nhiễm nắm bàn tay Cố Mặc quan tâm hỏi, hôm nay có đỡ hơn chút nào không? Hoàn hảo, Cố Mặc lập lờ trả lời nước đôi. Lừa đảo, Tiếu Nhiễm nhìn vẻ mặt của Cố Mặc thì biết ngay là anh đang nói dối. Nếu thật sự dễ chịu, anh sẽ nắm tay cô thật chặt. Cô hoàn toàn có thể cảm nhận được sự cứng ngắc của anh. Nhất định là vẫn còn rất đau, bị thương gần 100 ngày, nào có khỏi nhanh như vậy. Có thể giảm bớt đau đớn đã là tốt lắm rồi, Cố Mặc nhẹ nhàng trả lời. Loại đau đớn này hiện giờ anh thừa sức chịu được, đau nhất là vào thời điểm 3 tháng sau tai nạn xe cộ năm đó, ngón tay giống như bị vô số cây kim đâm vào, đau đến không ngủ yên, hận không thể chết theo Y Nhiên. Xem ra cao dán của anh Cố Nhiên cũng không có tác dụng lắm. Tiếu Nhiễm đau lòng thở dài, thuốc dán cũng không phải là thuốc tiên, uống vào là khỏi luôn. Cố Mặc cười nói, đúng là có thể giảm bớt đau đớn, chỉ là phải từ từ mới có hiệu quả. Tiếu Nhiễm đột nhiên nhớ tới thuốc dán của ông bác sĩ tộc Ngạc Xuân Luân ở Hắc Hà. Đúng rồi, chú anh còn nhớ thuốc dán anh mang từ Hắc Hà về không? Nhớ rõ, Cố Mặc gật gật đầu. Chuyện quan trọng thế này mà em quên mất. Tiếu Nhiễm dùng sức vò đầu. Anh Cố Nhiên không phải lấy đi một ít sao? Anh ấy mang cho Giai Tuệ. Giai Tuệ tháo bột rồi nhưng chân vẫn còn đau, dùng thuốc dán vào không còn đau như trước nữa. Thuốc đó, gocchuyenaudio.com. Đúng là không tồi, Cố Mặc đồng ý nói, anh chỉ dùng có 3 lần đúng là tốt lắm. Để em gọi điện cho cậu, nhờ cậu mua thuốc rồi gửi đến đây. Tiếu Nhiễm lập tức lấy điện thoại ngay lập tức gọi cho A Khố. Cách Trương.